tới phi thăng thần chi giới về sau, mình mấy người tình cảnh sẽ là tình cảnh như vậy. Nghe được có người đang bán cực phẩm công kích thần khí, đi tới đi lui ở sơ thần ngoại vực trên cổ lộ thần nhân tất cả đều dừng bước, vây xem. Giá tam món cực phẩm công kích thần khí ngươi đều bán. Một cái cấp 5 thần nhân thấy cảnh Phong Sở bày ba cái cực phẩm công kích thần khí, dò hỏi. Đúng, giá tam món cực phẩm công kích thần khí ta đều bán. Cảnh Phong gật đầu nói. Như vậy món cực phẩm công kích trường côn ngươi bán bao nhiêu hạ phẩm thần thạch? Cấp 5 thần nhân cầm lấy cực phẩm công kích thần khí trường côn, nhìn một hồi, dò hỏi. Ngươi cho một cái giá đi. Bởi vì Cảnh Phong giả bất biết cực phẩm công kích thần khí trường côn đến cùng có thể bán bao nhiêu hạ phẩm thần thạch, cho nên để cho cấp 5 thần nhân mình ra giá, chỉ cần cấp 5 thần nhân cấp hạ phẩm thần thạch, Cảnh Phong tự bán đấu giá. Hả, 5 viên hạ phẩm thần thạch như thế nào đây? Cấp 5 thần nhân thử dò hỏi. Được, 5 viên hạ phẩm thần thạch ta bán đi, Cảnh Phong thống khoái nói. Bởi vì chân linh khí chỉ là các đại thế lực mới có, bình thường thần nhân cực phẩm thần khí chính là đỉnh cao nhất dị bảo rồi. Cho nên cấp 5 thần người mới sẽ cấp bách muốn mua một kiện cực phẩm công kích thần khí, tăng cường thực lực của mình. Chỉ là cấp 5 thần nhân lần thứ nhất ra giá cả cũng không cao, bởi vì hắn thấy Cảnh Phong trích là thân mặc áo xanh, cho nên chỉ báo ra một cái rất giá tiền thấp. Nhưng cấp 5 thần nhân không nghĩ tới, như thế giá tiền thấp, mình lại mua được một kiện cực phẩm công kích thần khí. Nghe được Cảnh Phong đồng ý bán đi, cấp 5 thần nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó lấy ra 5 viên hạ phẩm thần khí giao cho Cảnh Phong. Vẻ mặt mừng rỡ đem cực phẩm công kích thần khí trường côn cầm đi. Thấy Cảnh Phong lấy như thế giá tiền thấp chỉ bán một món cực phẩm công kích thần khí trường côn, vây xem thần nhân chen chúc lên, mọi người phía sau tiếp trước muốn mua lại Cảnh Phong bán ra còn thừa hai kiện cực phẩm công kích thần khí. Tiểu huynh đệ, cái này cực phẩm công kích thần khí trường đao bán bao nhiêu hạ phẩm thần thạch? Tiểu huynh đệ, cái này cực phẩm công kích thần khí búa ngắn bán bao nhiêu hạ phẩm thần thạch? Tuyên làm cho đám người đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh, không ngừng hỏi thăm Cảnh Phong giá cả, muốn mua lại còn lại cực phẩm công kích thần khí. Mà đối mặt huyên náo vây trụ tự mấy mọi người, Cảnh Phong cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, Cảnh Phong không nghĩ tới hai kiện cực phẩm công kích thần khí lại khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Nhưng Cảnh Phong bán thần khí sự tình cũng rất mau để cho Ý Lạnh đã biết, Ý Lạnh lập tức mệnh lệnh 5 tên thất cấp thần nhân cao thủ lại đi tìm Cảnh Phong phiền toái. Chọc giận Cảnh Phong, nhìn một chút Cảnh Phong hữu cái gì chỗ dơ. Liền Phong lấy hai kiện chung 25 viên hạ phẩm thần thạch giá cả bán cho một gã bát cấp thần nhân cao thủ về sau, Ý ra phái tới 5 tên thất cấp thần nhân cao thủ chạy tới. Là ai ở chỗ này bán thần khí, không biết nơi này là không thể tùy tiện bán thần khí sao? Ý nhà thất cấp thần nhân Ý đang đẩy ra chen chúc đám người, lạnh như băng nói. Đây là cái gì quy củ, vì cái gì không thể bán thần khí? Thấy Ý gia cao thủ xuất hiện, Cảnh Phong chi đạo Ý nhà lại tìm đến mình phiền toái, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, đứng dậy, căm tức nhìn thất cấp thần nhân Ý tránh đạo. Quy củ, tại đây sơ thần ngoại vực, chúng ta Ý nhà chính là quy củ, như thế nào? Ngươi còn muốn tạo phản phải không? Thất cấp thần nhân Ý khi thấy Cảnh Phong cánh nhưng muốn phản kháng mình, có chút tức giận nói. Đem người bán thần khí có được hạ phẩm thần thạch giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Một danh khác thất cấp thần nhân Ý cùng uy hiếp nói. Phong ca, chúng ta không để cho hắn, chúng ta vất vả và bán được thần khí lấy được hạ phẩm thần thạch dựa vào cái gì giao cho bọn họ. Hồng Ngọc tức giận quát. Hừ, không giao thật sao, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa rồi. Ý cùng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nhan sắc nhìn lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Nghe được Ý cùng uy hiếp trắng trợn, Cảnh Phong trích cảm giác tức giận cả người cũng run rẩy lên. Nhưng muốn đáo tự mấy vẫn không thể bại lộ hư độc cảnh đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thu được hư độc cảnh trong bảo vệ, càng không thể thả ra kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người. Nghĩ đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hôm nay chỉ là cấp 2 thần nhân, một hồi tranh giành đấu, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhất định sẽ bị thương tổn, cuối cùng Cảnh Phong nhịn được lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi nói, đây là ta bán 3 cái cực phẩm công kích thần khí có được 30 viên hạ phẩm thần thạch, tất cả đều cho các ngươi rồi. Nói. Cảnh Phong bả trong tay chặt siết chặt 30 viên hạ phẩm thần thạch đưa cho vẻ mặt diễu cợt thất cấp thần nhân Ý Cung. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, chúng ta đi. Ý Cung cầm Cảnh Phong đưa tới 30 viên hạ phẩm thần thạch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Thấy Ý nhà 5 tên thất cấp thần nhân bóng lưng rời đi, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, quyết định trả thù Ý nhà, một tắm khuất nhục mối thù. Chương 324, Hỗn độn tu chân quyết. Ý nhà 5 tên thất cấp thần nhân vừa đi, Cảnh Phong dẫn vẻ mặt tức giận Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, tìm được một chỗ địa phương không người, tâm ý khẽ động, không thu hoạch được gì về tới hư độc cảnh trong. Tu luyện tỉnh lại Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong âm trầm vẻ mặt, cùng với Hồng Ngọc cùng nếu linh khí đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi đi ra ngoài nhận lấy hạ phẩm thần thạch ngoài ý muốn nổi lên rồi. Lại là ý nhà khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Không khí Hồng Ngọc đem vừa rồi ở sơ thần ngoại vực phát sinh một màn cấp Kim Sĩ Đại Bàng đơn giản mà nói rồi. Cái gì, ý nhà cũng dám như thế đối đãi chủ nhân các ngươi, chủ nhân, ngươi để cho ta đi ra ngoài, ta đi đem ý nhà toàn bộ giết sạch. Nghe xong Hồng Ngọc thuật, Kim Sĩ Đại Bàng tức giận nói. Kim Sĩ, ý nhà chúng ta là muốn trả thù, nhưng hôm nay thực lực của ta còn chưa đủ, vẫn không thể xúc động, bất quá ta đã nghĩ kỹ nên như thế nào trả thù ý nhà. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói, chủ nhân, người nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? Kim Sĩ Đại Bàng dò hỏi, ta chuẩn bị khống chế hư độc cảnh lèn vào ý gia phủ, đem ý gia phủ bên trong thần thạch toàn bộ đánh cắp. Sau đó một mồi lửa đem đốt ý gia phủ, xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói, Phong ca, đây thật là một ý kiến hay, chẳng những có thể lấy được cho chúng ta cần thiết thần thạch, lại còn có thể báo thù. Nghe được Cảnh Phong kế hoạch, Nhược Linh hưng phấn nói. Ngọn gió kia ca, ngươi chuẩn bị lúc nào áp dụng trả thù ý nhà kế hoạch đâu này? Hồng Ngọc dò hỏi. Bây giờ còn không phải lúc, bởi vì nếu như bây giờ trả thù ý nhà liền sẽ nghĩ tới là ta làm. Ta muốn trăm niên chi sau đang trả thù ý nhà, như vậy ý nhà tự cũng không hoài nghi đến chúng ta. Cảnh Phong trầm tư nói. Ngọn gió kia ca, hôm nay chúng ta vừa rồi không có thần thạch có thể dùng, chúng ta cái này trăm năm làm được gì đây? Nhược Linh khổ não mà hỏi. Ta chuẩn bị lợi dụng cái này trăm năm thời gian, cấp mỗi người luyện chế một kiện phòng ngự chiến giáp. Còn thần thạch sự tình, ta chuẩn bị đi tìm một chuyến phương kỹ, hướng hắn đổi một ít hạ phẩm thần thạch tới dùng. Ta muốn lấy hắn bắt cấp thần nhân cảnh giới, sẽ phải có dư thừa hạ phẩm thần thạch. Cảnh Phong thuyết đạo. Ai, hôm nay cũng chỉ hiểu giá giảng. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thở dài một tiếng nói. Xác định kế hoạch. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xuyên qua ở sơ thần ngoại vực ở bên trong, tìm kiếm lấy bát cấp thần nhân phương kỹ, đang tìm nửa sơ thần ngoại vực về sau. Cảnh Phong tại sơ thần ngoại vực một tòa núi xanh ở dưới một gian nhà đá bên trong phát hiện phương kỹ, lúc này phương kỹ đang tĩnh tọa tu luyện. Đã biết phương kỹ phương vị, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở phương kỹ ngoài nhà đá. Đông đông đông, phương kỹ huynh, ta là Cảnh Phong, không có ý tứ quấy rầy ngươi tu luyện. Ta tìm ngươi có một số việc. Ta có thể đi vào sao? Cảnh Phong tại nhà đá ngoài cửa hô. Đang trong phòng tu luyện phương kỹ nghe được Cảnh Phong thanh âm của, lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, vội vàng đi tới trước cửa, mở ra cửa đá, đem Cảnh Phong mời vào. Cảnh Phong, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là chạy trốn tới sơ thần ngoại vực bên ngoài sao? Làm sao có thể lại đã trở về? Bởi vì đơn thuốc một mực tu luyện, cũng chẳng biết đạo cảnh gió đang sơ thần ngoại vực bán thần khí sự tình. Phương Kỷ huynh, thật sự không có ý tứ để cho ngươi lo lắng, ta trước đoạn thời gian ở một cái rất địa phương an toàn tu luyện, gần đây mới vừa xuất quan. Cũng không hề rời đi sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong hàm hồ nói. Thì ra là thế, đúng rồi Cảnh Phong, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Cảnh Phong hữu bí mật khó nói, Phương Kỷ cũng không có nhiều hỏi. Phương Kỷ huynh, ngươi cũng biết rằng ta cùng ý nhà tầm đó có cửu oán. Lần này tới rồi mỗi ngàn năm ta nhận lấy hạ phẩm thần thạch thời gian, nhưng là ý nhà cố ý làm khó dễ cùng ta, chẳng những không để cho ta hạ phẩm thần thạch, còn đem ta bán ba cái cực phẩm thần khí đoạt được 30 khối hạ phẩm thần thạch toàn bộ vơ vét tài sản đi. Không có hạ phẩm thần thạch, ta sẽ không pháp tu luyện, cho nên hôm nay tới đây, ta là muốn hướng Phương Kỷ huynh đổi mấy khối hạ phẩm thần thạch, chẳng biết Phương Kỷ huynh có dư thừa hạ phẩm thần thạch sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, cái gì đổi hay không đổi đấy, đây là 6 viên hạ phẩm thần thạch, ngươi cầm lấy đi, nếu như không đủ rồi hãy tới tìm ta sẽ nghĩ biện pháp không cho các ngươi làm một chút. Phương Kỷ hào sảng nói. Không không không, Phương Kỷ huynh, cái này 6 viên hạ phẩm thần thạch ta không thể lấy không, đây là 2 kiện cực phẩm công kích thần khí, 1 kiện cực phẩm phòng ngự thần khí chiến y, ngươi đem giá ta món cực phẩm thần khí bán đi, có lẽ có thể đổi được một ít hạ phẩm thần thạch. Thấy Phương Kỷ không cầu báo thù lao liền cho mình 6 viên hạ phẩm thần thạch, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, vội vàng ở hư độc cảnh trong lấy xuất tam món cực phẩm thần khí đưa cho Phương Kỹ. Cảnh Phong, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không phải toan tính của ngươi cực phẩm thần khí, còn không nhanh lên thu lại, ngươi muốn tại như vậy, ta nhưng thật tức giận. Thấy Cảnh Phong đưa tới ba cái cực phẩm thần khí, Phương Kỹ cũng không có nhận, giả vờ cả giận nói. Cái này, Phương Kỹ huynh, na Cảnh Phong ta thành ngươi một cái nhân tình, cảm ơn Phương Kỹ huynh rồi. Cảnh Phong khán đến Phương Kỹ kiên định vẻ mặt, biết Phương Kỹ sẽ không thu ba cái cực phẩm thần khí rồi, cảm kích nói. Thấy Cảnh Phong thu hồi ba cái cực phẩm thần khí, Phương Kỹ lúc này mới lộ ra mỉm cười. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi hai vị kia thê tử đâu này? Bọn hắn địa phương sở tại an toàn sao? Cũng đừng làm cho ý nhà tìm được A Hát, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Phương Kỵ thấy Cảnh Phong một mình đến đây, quan tâm mà hỏi. Phương Kỵ huynh, ngươi yên tâm, Linh Nhi Ngọc Nhi bọn họ hết sức an toàn, ý ra cao thủ căn bản tìm không thấy bọn họ. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, Phương Kỵ thấy Cảnh Phong lộ ra tự tin, gật đầu nói. Tới Cảnh Phong, ngươi lần đầu tiên tới ta đây, như thế nào cũng muốn bồi ta uống mấy chén tài năng đi. Phương Kỹ nhiệt tình nói. Cảnh Phong cũng bị Phương Kỹ nhiệt tình nhận thấy, gật đầu nói, được, ta liền cùng Phương Kỹ huynh ngươi uống vài chén, để cho Phương Kỹ huynh ngươi nếm thử ta chân tàng rượu ngon. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra tứ đại vò thanh tuyền rượu. Phương Kỹ huynh, đây là ta năm đó ở địa chi giới siêu tầm rượu ngon, tên là thanh tuyền rượu, Phương Kỹ huynh ngươi nếm thử. Nhìn một chút rượu này thế nào, Cảnh Phong mở ra một vò thanh tuyền rượu, giao cho Phương Kỹ đảo. Tốt tinh khiết và thơm rượu A Hát, chỉ nghe vị ta biết ngay cái này thanh tuyền rượu nhất định là khó được rượu ngon. Phương Kỵ hít sâu một hơi, dùng sức nghe thanh tuyền rượu đích mùi thơm ngát nói. Ọt ọt, đã bị thanh tuyền rượu tinh khiết mùi rượu hấp dẫn, Phương Kỵ cầm lấy thanh tuyền vò rượu, uống một hớp lớn, làm thanh tuyền rượu vào cổ họng về sau, Phương Kỵ đốn thì cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Kỵ huynh, cái này thanh tuyền rượu thế nào? Thấy Phương Kỵ thập phần hưởng thụ biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười dò hỏi. Hảo tửu, rượu ngon, ta còn không uống qua như thế rượu ngon đâu này. Phương Kỹ lại uống một hớp lớn thanh tuyền rượu, thập phần hưởng thụ nói. Ra, Phương Kỹ huynh, ta mời ngươi, ngươi cứ việc uống, thanh tuyền rượu tuyệt đối đủ ngươi uống đấy. Cảnh Phong giơ lên một vò thanh tuyền tửu đảo. Tốt, chúng ta hôm nay không say không nghỉ, ai cũng không thể dùng thần lực hóa giải mùi rượu. Phương Kỹ giơ lên thanh tuyền vò rượu. Cùng Cảnh Phong đụng một cái, hào khí đích nói. Từ vô Cảnh Phong đối Phương Kỹ trong lòng còn có cảm kích, cho nên muốn đem Phương Kỹ chốc say, nhìn một chút Phương Kỹ hữu thập sao nguyện vọng sao. Nếu như Phương Kỹ hữu thập sao nguyện vọng, Cảnh Phong sẽ không tiếc dư lực trợ giúp Phương Kỹ. Cảnh Phong cùng Phương Kỹ hét lớn ba ngày, trong lúc Cảnh Phong lặng lẽ sử dụng huyền độn chi lực hóa giải thanh tuyền rượu đích tiểu lực, theo Phương Kỹ càng uống càng nhiều, vẻ say xông lên Phương Kỹ đỉnh đầu. Thấy Phương Kỹ có chút say, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, Phương Kỹ huynh, người những thứ này hạ phẩm thần thạch là như thế nào có được, người tổng cộng có mấy khối hạ phẩm thần thạch A Hát? Cảnh Phong, ta tổng cộng có 6 khối hạ phẩm thần thạch, đều cho ngươi. Những thứ này hạ phẩm thần thạch là ta dùng một ít tài liệu luyện khí đổi lấy. Bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta còn có biện pháp hối đoái hạ phẩm thần thạch. Bởi vì Phương Kỹ có men say, cho nên cũng không có giấu giếm cái gì. Nghe được Phương Kỹ đem còn sống 6 khối hạ phẩm thần thạch tất cả đều cho mình, vừa rồi không có muốn mình chỗ đưa 3 loại cực phẩm thần khí, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, đối Phương Kỹ nói, Phương Kỹ huynh, người hữu thập sao nguyện vọng sao? Có thể nói nghe một chút sao? Cảnh Phong, ta không nói gạt ngươi, ta tu luyện là hỏa thuộc tính pháp quyết, cho nên đối với luyện khí hết sức cảm thấy hứng thú, ta một mực hướng tới mình có thể luyện chế đồng dạng hạ phẩm chân linh khí. Bất quá ta dùng vài chục ức năm siêu tập hơn 10 tốt chân quý tài liệu luyện khí, nhưng duy chỉ có thiếu hụt đồng dạng chủ yếu tài liệu luyện khí, cho nên luyện chế hạ phẩm chân linh khí vẫn là cùng ta vô duyên A Hát. Phương Kỹ thổn thức một tiếng nói. Phương Kỹ huynh, chẳng biết ngươi còn kém như vậy tài liệu luyện khí. Cảnh Phong dò hỏi. Ai, là lưu ly phách, một khối nho nhỏ lưu ly phách. Bất quá cái này lưu ly phách thập phần chân quý, chính là ý nhà đều không có. Cho nên đối với luyện chế hạ phẩm chân linh khí, ta đã tuyệt vọng rồi. Phương Kỵ thở dài một tiếng nói. Nghe được Phương Kỵ thiếu hụt dĩ nhiên là lưu ly phách, Cảnh Phong nghĩ đến ở hư độc cảnh trong mình còn có một đại khối lưu ly phách. Cảnh Phong quyết định dùng mộc hồn cắt một khối lưu ly phách cấp Phương Kỵ, để báo đáp Phương Kỵ ân huệ. Phương Kỵ huynh, ngươi chậm rãi uống, ta đi ra ngoài một chút, một hồi sẽ trở lại. Cảnh Phong đứng dậy nói. Ừm, Phương Kỵ uống một ngụm Thanh Tuyền rượu, gật đầu nói. Đi ra Phương Kỵ nhà đá, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, xuất ra lưu ly phách, dùng cực phẩm chân linh khí mộc hồn cắt đứt một khối nhỏ lưu ly phách, sau đó rời đi hư độc cảnh, lại tới rồi Phương Kỵ trong nhà đá. Lúc này Phương Kỵ so với vừa rồi men say sâu hơn, thấy Cảnh Phong tẩu đi vào, Phương Kỵ mắt say mông lung mời đến Cảnh Phong đảo. Cảnh Phong, ngươi vừa rồi đã làm gì, đến. Nữa bồi ta uống chút. Phương Kỵ huynh, ta liền không cùng ngươi uống nhiều rồi, ta còn có chuyện quan trọng, đây là một khối nhỏ lưu ly phách, chỉ cần của ngươi luyện khí công phu tới rồi, đủ ngươi luyện chế hạ phẩm thật linh khí. Nói, Cảnh Phong bà một khối nhỏ lưu ly phách bỏ vào uống say Phương Kỵ trước mặt. Bởi vì không dùng thần lực đi ra mùi rượu, uống say Phương Kỵ đã có chút mơ hồ, Cảnh Phong sờ nói lời chỉ ấn đến trong đầu, cũng không có đa tưởng. Thấy Phương Kỵ thật sự là say đích không nhẹ, Cảnh Phong cũng không có quấy rầy Phương Kỵ, buông lưu ly phách, lặng lẽ đã đi ra Phương Kỵ nhà đá, đi vào hư độc cảnh trong biến mất không thấy. Chương 325, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hư độc cảnh trong, Phong ca, làm sao ngươi đi ra ngoài lại như vậy sắp trở về rồi. Thấy rời đi lại trở về Cảnh Phong, Nhược Linh quan tâm mà hỏi. Vừa mới Phương Kỵ đem hắn còn sống 6 khối hạ phẩm thần thạch cũng đã cho ta, vì cảm tạ hắn, giúp hắn thực hiện nguyện vọng, ta cắt một khối nhỏ lưu ly phách cho hắn, để cho hắn luyện hóa hạ phẩm chân linh khí hoàn thành tâm nguyện. Cảnh Phong giải thích nói. Tốt rồi, Linh Nhi, Ngọc Nhi, đây là 6 khối hạ phẩm thần thạch, các ngươi một người 3 khối, nhanh tu luyện đi. Cảnh Phong cấp Nhược Linh, Hồng Ngọc mỗi người 3 khối hạ phẩm thần thạch nói. Dạ. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tiếp nhận hạ phẩm thần thạch, gật đầu nói. Có để cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tu luyện hạ phẩm thần thạch, Cảnh Phong yên lòng, thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đi tu luyện, Cảnh Phong bà hư độc cảnh trong bắt được một ít chân quý luyện khí tinh thạch tìm ra hơn 100 tốt, lại cắt một khối nhỏ lưu ly phách, chuẩn bị luyện chế 10 món hạ phẩm chân linh khí chiến y, hơn nữa ở thí tiên động lấy được một kiện, như vậy mỗi người đều có hạ phẩm chân linh khí chiến y rồi. Nhìn đáo tự mấy trước mặt trưng bày các thức linh tính 10 phần chân quý luyện khí tinh thạch, Cảnh Phong lộ ra một cỗ tự tin mỉm cười, tâm ý khẽ động, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra một đoàn hư ảo cực hỏa, bao trùm cái này trăm tốt luyện khí tinh thạch, đã luyện hóa được lên. Theo luyện khí trong tinh thạch tạp chất bị hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan, cái này hơn 100 tốt luyện khí tinh thạch không ngừng hội tụ, dần dần dung thành một đoàn. Cảm giác được luyện khí trong tinh thạch đã mất tạp chất, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, thu hút luyện khí tinh thạch đoàn trong, dựa theo ý nghĩ của mình, đem luyện khí tinh thạch đoàn phân giải thành 10 khối, đã luyện hóa được lên. Thời gian một chút xíu trải qua, 50 năm trôi qua rồi, bởi vì có ngày viêm châu trợ giúp, Cảnh Phong đối với hỏa diễm khống chế đã đến như lửa thuần tình tình trạng, 10 món tỏa ra ánh sáng lung linh phòng ngự chiến giáp hình dạng đã dần dần hình thành. Cảm giác được chiến giáp đã thành hình, Cảnh Phong hai tay đủ ở bên trong, tế xuất tuyệt trận châu. Đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, khắc ở 10 món phòng ngự chiến y lên, ở 10 món phòng ngự chiến y bên trong bày ra 10 cái phòng ngự cấp cao trận pháp cùng với một cái tụ linh trận. Bố hết trận pháp về sau, 10 món phòng ngự chiến y đột nhiên lay động, một cổ cường đại hấp lực ở phòng ngự chiến y trong thấu đi ra, hấp thu hư độc cảnh nội linh khí. Bởi vì hư độc cảnh trong ẩn chứa sung túc linh khí, 10 món phòng ngự chiến y ở hấp thu 10 năm hư độc cảnh bên trong linh khí sau rốt cuộc bão hòa, đình chỉ run run. Này thì Cảnh Phong biết tới rồi luyện khí thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần để cho 10 món phòng ngự chiến y hấp thu linh khí toàn bộ cùng phòng ngự chiến y dung hợp, 10 món phòng ngự chiến y mới sẽ chân chính luyện hóa thành công. Lúc này, Cảnh Phong tái lần đem trong đầu lực lượng linh hồn tán phát ra, khởi động 10 món phòng ngự chiến y bên trong tụ linh trận, hấp thu 10 món phòng ngự chiến y bên trong linh khí. Theo 10 món phòng ngự chiến y bên trong linh khí dần dần bị tụ linh trận sở hấp thu dung hợp, phòng ngự chiến y phát ra từng đạo hư ảo bạch quang. Thấy bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, thoáng cái biên độ sóng ngọn lửa cấp bậc, Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa mãnh liệt địa chuyển biến thành ảm đạm ngũ sắc thánh hỏa. Ông, ong ong, o, n, g. Theo từng kiện phòng ngự chiến y phát ra từng đợt vù vù thanh âm, phòng ngự chiến y bên trong lộ ra hư ảo bạch quang thoáng cái bắn đi ra. Mà 10 món phòng ngự chiến y cũng chân chính thành hình rồi. Lưu ly phách chính là lưu ly phách, chỉ dùng một khối nhỏ, lại để cho ta thành công đã luyện hóa được 10 món hạ phẩm chân linh khí chiến y. Cảm giác được 10 món phòng ngự chiến y ẩn chứa mạnh đại phòng ngự lực, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, chi đạo tự mấy luyện hóa thành công rồi, tự lẩm bẩm. Kỳ thật Cảnh Phong có thể cái này nhanh, như vậy thành công luyện hóa ra 10 món phòng ngự chiến y cũng không toàn bộ là lưu ly phách công lao, tuyệt trận châu ẩn chứa ngàn vạn trận pháp, ngày viêm châu biên độ 6 ngọn lửa cấp bậc tất cả đều là Cảnh Phong luyện chế thành công 10 món hạ phẩm chân linh khí chiến y nhân tố. Luyện hóa thành công về sau, Cảnh Phong bấm ngón tay tính toán, biết ra giới đã qua 89 năm, Cảnh Phong quyết định không hề chờ đợi, ngay hôm đó liền khống chế hư độc cảnh lẻn vào Ý Nhà, tìm cơ hội trả thù Ý Nhà. Sơ thần ngoại vực, Ý Gia phủ một cái ẩn núp góc chỗ, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh hóa thành một viên hạt bụi, đã rơi vào Ý Gia phủ bên trong. Từ vô Cảnh Phong còn không dám dễ dàng rời đi hư độc cảnh trả thù Ý Nhà, cho nên Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, quan sát Ý Nhà mọi người nhất cử nhất động. Cấp 2 thiên thần, cái này Ý trong nhà thậm chí có một gã cấp 2 thiên thần, ta muốn cái này cấp 2 thiên thần phải là Ý Nhà gia chủ Ý Lạnh. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới trải qua ở hư độc cảnh trong tu luyện, đã đạt đến cấp 2 thiên thần cảnh giới, hơn nữa không độn chi lực có thể biên độ sóng, cho nên Cảnh Phong dễ dàng phát giác Ý Gia phủ bên trong tình huống, mà Ý Gia gia chủ Ý Lạnh cũng không có hữu phát hiện có người ở một mực giám thị mình. Từ vô Cảnh Phong có đầy đủ thời gian chờ đợi, cho nên Cảnh Phong cũng không nóng nảy, thời gian từng chút một trải qua, rốt cuộc có một ngày, Ý Gia gia chủ Ý Lạnh mang theo một gã một cấp thiên thần cao thủ, cùng với ba gã cửu cấp thần nhân cao thủ rời đi Ý Gia phủ. Cảnh Phong chi đạo tự mấy trả thù thời cơ tới, khống chế hư độc cảnh, rất nhẹ nhàng xuyên qua Ý Lạnh chỗ bố cấm chế, đi tới mình sớm đã phát hiện Ý Nhà gửi thần thạch quật, tâm ý khẽ động, cùng Kim Sĩ Đại Bàng cùng rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở thần thạch trong hố. Như vậy đa thần thạch, chân thảo, luyện khí cực phẩm tinh thạch a hát. Cái này Ý Nhà khống chế sơ thần ngoại vực vài trăm ức năm, xem ra quả thật vơ vét không ít thần thạch dị bảo. Cảnh Phong khán đến Ý Gia thần hang đá bên trong coi như núi nhỏ giống như thần thạch dị bảo, khiếp sợ nói. Bất quá chủ nhân, hôm nay những thứ này thần thạch dị bảo không cũng là của chúng ta rồi. Kim Sĩ Đại Bàng lộ ra mỉm cười nói. Đúng vậy à, Ý Nhà lại dám như thế đối với ta, là nên cầm lại một ít tiền lãi đến rồi. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Dứt lời, Cảnh Phong bắn ra trong đầu linh hồn cảnh giới, bọc lại cả tòa thần thạch dị bảo trồng chất núi nhỏ, nhận được hư độc cảnh trong. Kim Sĩ, một hồi ta đem Ý Gia thần hang đá bên ngoài thủ vệ hấp dẫn đi vào. Những thủ vệ kia vừa tiến đến, ngươi thì đem bọn hắn chớp nhoáng giết hết, sau đó ta để một mồi lửa đem Ý Nhà cái này thần thạch quật đốt, sau đó chúng ta liền rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo, yên tâm đi chủ nhân, thần thạch quật bên ngoài đều là một ít thần nhân ở trước mặt ta cây bản không có cơ hội chạy trốn. Kim Sĩ Đại Bàng tràn đầy tự tin nói, Cảnh Phong cũng đúng Kim Sĩ Đại Bàng có đầy đủ tin tưởng, cho nên không có nhiều lời, cố ý ở thần thạch trong hố chế tạo một ít tiếng vang. Truyền ra thần thạch quật bên ngoài. Ở thần thạch quật bên ngoài bảo vệ tám gã Ý Gia thần nhân nghe được có cấm chế bảo vệ thần thạch trong hố thậm chí có tiếng vang truyền tới, trong nội tâm cả kinh, vội vàng mở ra cấm chế, cùng một chỗ đi vào thần thạch trong hố xem xét đến tột cùng. Có thể khi bọn hắn đi vào thần thạch trong hố thấy mắt lộ ánh sáng lạnh Kim Sĩ Đại Bàng cùng với vẻ mặt cười lạnh Cảnh Phong lúc, trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ lớn tiếng kêu cứu. Nhưng tại lúc này, ngay tại tám gã Ý Gia thần nhân há mồm còn không có hữu phát lên tiếng lúc tới, Kim Sĩ Đại Bàng thân hình chuyển động, vù, một tiếng, một vệt kim quang sáng lên, tám gã Ý Gia thần nhân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, thân thể trực tiếp trên không trung nổ lên, tám người trực tiếp bị Kim Sĩ Đại Bàng giết trong nháy mắt. Lần đầu thấy Kim Sĩ Đại Bàng vận dụng toàn lực Cảnh Phong lúc này cũng bị Kim Sĩ Đại Bàng thực lực trấn trụ, liền vừa rồi Kim Sĩ Đại Bàng chỗ biểu hiện ra thực lực, Cảnh Phong chi nói, coi như mình có một hồn nơi tay. Cũng không thể có thể đỡ Kim Sĩ Đại Bàng nhanh như vậy một kích. Cái này cũng càng thêm kiên định Cảnh Phong nhanh chóng tăng thực lực lên quyết tâm. Ý Nhà tám gã thủ vệ vừa chết, Cảnh Phong bả Kim Sĩ Đại Bàng nhận được hư độc cảnh ở bên trong, tâm ý khẽ động, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra một cỗ ngút trời hư ảo cực hỏa sóng, trực tiếp đem Ý Nhà thần thạch quật đốt lên. Thấy thần thạch trong hố giấy lên hừng hực liệt hỏa, Cảnh Phong lộ ra một tia thống khoái mỉm cười, tâm ý khẽ động. Trốn vào hư độc cảnh trong đã đi ra Ý Nhà. Mà lúc này, đang tu luyện đắc ý ra cao thủ cảm giác được Ý Nhà cực độ lên cao nhiệt độ, tất cả đều đang tu luyện trong tỉnh lại. Làm Ý Gia cao thủ thấy Ý Nhà cấm địa thần thạch trong hố lại giấy lên đại hỏa, tất cả đều kinh hoàng hốt, vội vàng bao bọc vây quanh thần thạch quật, cùng một chỗ sử dụng thần lực đem cảnh phong thích phóng hừng hực liệt hỏa áp diệt. Khi bọn hắn đi vào đã bị hư ảo cực hỏa đốt cháy không trọn vẹn không chịu nổi thần thạch trong hố lúc, càng là toàn bộ sợ ngây người, bởi vì bọn họ thấy lớn như vậy thần thạch trong hố một viên hạ phẩm thần thạch cũng không có, toàn bộ thần thạch quật trở nên rỗng tuếch. Một hồi công phu, hoãn qua thần lai đắc ý ra cao thủ cửu cấp thần nhân Ý Hùng vội vàng rời đi Ý nhà, đi Tư Hùng gia tộc trong thế lực Lịch Dương thành thông báo Ý gia gia chủ Ý Lạnh, để cho hắn hỏa tốc gấp trở về. Lúc này Ý gia gia chủ Ý Lạnh đang vẻ mặt cung kính cùng Lịch Dương thành thành chủ Tư Hùng đã nói chuyện với nhau, nhưng mới vừa nói chuyện với nhau một hồi, Lịch Dương thành thủ vệ liền đến đây bẩm báo nói Ý gia thần nhân Ý Hùng có chuyện quan trọng cầu kiến Ý Lạnh. Nghe được Ý Hùng trước tìm đến mình, mới vừa cùng Tư Hùng giã nói chuyện với nhau thật vui đắc Ý Lạnh cho mày, áy náy đối với Tư Hùng giã nói mấy câu, sẽ tùy Lịch Dương thành thủ vệ đã đi ra Lịch Dương thành đại điện. Ý Hùng, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì sao? Vốn định quát lớn cửu cấp thần nhân Ý Hùng vài câu đắc Ý Lạnh thấy Ý Hùng trên mặt mang nóng nảy vẻ mặt, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một hồi bất an, vội vàng dò hỏi. Gia chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn, không biết là người nào xông vào Ý gia phủ. Một mùi lửa đem chúng ta Ý nhà thần thạch quật cấp đốt lên, hơn nữa thần thạch trong hố gửi thần thạch dị bảo toàn bộ cũng biến mất không thấy. Ý Hùng lo lắng nói, cái gì, ngươi nói cái gì, nghe được Ý Hùng từng nói, Ý Lạnh chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hôn mê, không thể tin được giận dữ hết. Là người nào làm, tìm được người kia sao, mặt khác hai cái thần thạch quật không có sao chứ, sau khi ta rời đi, Ý gia phủ đến cùng xảy ra đại sự gì. Ý Lạnh tức giận hét lớn. Cảnh phong danh tự đột nhiên để Ý Lạnh trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ bị Ý Lạnh mình bác bỏ. Mặt khác hai cái thần thạch quật cũng không có chuyện, lúc ấy chúng ta đuổi đáo tam số thần thạch quật, đập chết thần thạch trong hố giấy lên đại hỏa lúc, thần thạch trong hố một người không có. Mà thần thạch quật bên ngoài thủ vệ cũng không biết tung tích. Cửu cấp thần nhân Ý Hùng đem thần thạch trong hố tình cảnh lúc ấy nói cho Ý Lạnh nghe. Là ai sao mà to gan như vậy, lại dám công nhiên cùng ngã Ý nhà đối nghịch, đi. Chúng ta trở về, ta cũng không tin mấy vạn viên hạ phẩm thần thạch, mấy trăm viên trung phẩm thần thạch còn có thể bằng không tiêu thất hay sao. Chỉ cần để cho ta biết là ai làm, ta nhất định phải hành hạ chết hắn. Ý Lạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, Ý Lạnh một đoàn người đều không tới gấp cấp Lịch Dương thành thành chủ Tư Hùng giã cáo biệt, liền vội vã chạy trở về bị cảnh phong cướp sạch Ý gia phủ. Chương 326. Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Đem Ý nhà số 3 thần thạch quật cướp sạch hết sạch, lại một mùi lửa đốt Ý nhà, lúc này cảnh phong tâm chuyện tốt, đang vẻ mặt nụ cười cùng Kim Sĩ Đại Bàng trò chuyện với nhau. Liền phong hòa Kim Sĩ Đại Bàng nói chuyện với nhau thật vui lúc, cảnh phong đột nhiên cảm thấy hư độc cảnh nội tầng bên trong linh khí đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, số lớn linh khí chen chúc tuôn hướng một. Cảm giác được hư độc cảnh nội tầng dị tượng, cảnh phong tâm trung cả kinh, sợ hãi mọi người gặp nguy hiểm, tâm ý khẽ động. Vội vàng mang theo Kim Sĩ Đại Bàng đi tới hư độc cảnh tầng bên trong. Đi tới hư độc cảnh nội tầng, cảnh phong sừng sốt một chút, bởi vì cảnh phong khán đến hư độc cảnh nội tầng linh khí chen chúc tuôn hướng đang lĩnh ngộ cự nhân khác ở não trung pháp bí quyết ngũ trảo. Lúc này ngũ trảo coi như một cái hắc động lớn, đem đại lượng vào tới linh khí toàn bộ hút nhận được trong cơ thể. Ngũ trảo đây là tu luyện cái gì thần quyết, như thế nào nhanh như vậy hấp thu linh khí chung quanh. Thấy ngũ trảo chung quanh xuất hiện dị tượng, Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ nói. Ta cũng không biết đây là cái gì thần quyết, ta muốn đây cũng là ngũ trảo đang lĩnh ngộ lúc trước cự nhân truyền thụ cho hắn thần quyết tạo thành đi. Cảnh phong trầm tư nói. Theo ngũ trảo chung quanh thân thể lộ ra hấp lực càng lúc càng lớn, một cỗ cỡ nhỏ linh khí gió lốc ở ngũ trảo chung quanh thân thể hình thành, mà ngũ trảo hấp thu số lớn linh khí về sau, tự thân cảnh giới cấp tốc tăng lên lấy. Thật cường đại thần quyết, hấp thu nhiều như vậy linh khí. Lại có thể trong nháy mắt liền đã luyện hóa được, ngũ trảo tu luyện cái này thần quyết thật là không đơn giản. Kim Sĩ Đại Bàng cảm giác được ngũ trảo cấp tốc tăng lên thực lực, kinh ngạc nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì ngũ trảo trong thân thể lộ ra cường đại hấp lực, khiến cho hư độc cảnh nội tầng linh khí đã xảy ra kịch liệt ba động, đang hư độc cảnh nội tầng tu luyện mọi người toàn bộ bị bừng tỉnh. Phong giải thích xuống, tất cả đều một kiểm chấn kinh nhìn lấy điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện ngũ trảo. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, ngũ trảo chung quanh thân thể vòng qua vòng lại linh khí đột nhiên biến mất, kịch liệt ba động linh khí cũng khôi phục bình tĩnh, ngũ trảo đột nhiên mở ra một đôi mắt to, đang tu luyện trong tỉnh lại. Ngũ trảo, Người tu luyện rốt cuộc là cái gì thần quyết, làm sao sẽ lộ ra lớn như thế hấp lực, tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy. Thấy ngũ trảo tu luyện tỉnh lại, Cảnh Phong đẳng người lập tức đi tới Cảnh Phong thân bên, Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Ta vừa mới tu luyện chính là lúc trước lão đại khắc ở ta não trung thần bí quyết, ta trước đoạn thời gian rốt cuộc lĩnh ngộ, không nghĩ tới dựa theo cái này thần quyết dưới việc tu luyện, cảnh giới của ta tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa toàn thân cực kỳ thoải mái, ngũ trảo vẻ mặt hưng phấn mà nói. Ngũ trảo, người lĩnh ngộ cái này thần quyết tên gọi là gì? Cảnh Phong dò hỏi. Thôn phệ thiên địa, ngũ trảo hưng phấn mà nói. Thôn phệ thiên địa, thì ra là thế. Ta nói trong thân thể ngươi làm sao có thể lộ ra lớn như thế phải hấp lực. Nghe được ngũ trảo vừa mới lĩnh ngộ thần quyết danh tự, Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Cảnh Phong, ta đem cái này thôn phệ thiên địa thần quyết dạy cho các ngươi đi. Ta muốn mọi người học xong thôn phệ thiên địa, tốc độ tu luyện nhất định sẽ gia tăng gấp trăm lần. Thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng mạnh đấy. Đến lúc đó, chúng ta tìm ý nhà coi là tổng nợ. Ngũ trảo cua quả đấm to nói. Tốt. Ta đang muốn lĩnh ngộ thoáng một phát cái này thôn phệ thiên địa thần quyết ảo diệu. Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người lộ ra vẻ hưng phấn nói. Ngũ trảo đem trong đầu thôn phệ thiên địa thần quyết sử dụng lực lượng linh hồn khác ở mọi người trong đầu, biết được đến thôn phệ thiên địa thần quyết, mọi người không có hiểu do dự, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lĩnh ngộ lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái 10 năm trôi qua rồi, mà hư độc cảnh nội tầng đã qua 1.000 năm, ở 1.000 này năm ở bên trong. Cảnh Phong đẳng người lần lượt lĩnh ngộ ngũ trảo truyền lại thôn phệ thiên địa thần quyết, đối với truyền thụ ngũ trảo thôn phệ thiên địa thần quyết cự nhân càng thêm bội phục lên. Thôn phệ thiên địa thần quyết chính là mức độ lớn nhất kích thích tu luyện giả hấp thu các loại năng lượng tốc độ, để cho tu luyện giả thân thể từng cái bộ vị toàn bộ hấp thu năng lượng, sau đó cấp tốc tu luyện, hấp thu. Đã biết thôn phệ thiên địa thần quyết ảo diệu, vì Liễu Tấn mau tăng lên mọi người thực lực. Cảnh Phong bà để ý ra thần hang đá bên trong trộm phải sở hữu tất cả thần thạch toàn bộ đem đến hư độc cảnh nội tầng, để cho mọi người hấp thu luyện hóa. Có mấy vạn khối hạ phẩm thần thạch cùng với mấy trăm mau trung phẩm thần thạch ẩn chứa thần lực bổ sung, mọi người tốc độ tu luyện lần nữa tăng mạnh, toàn bộ hư độc cảnh nội tầng linh khí cũng bởi vì mọi người cùng một chỗ tu luyện thôn phệ thiên địa thần quyết mà trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Nhưng hỗn loạn như thế sóng linh khí cũng không có ảnh hưởng mọi người tu luyện. Mọi người ngược lại trong một lăn lộn bàn về trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện cùng với thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3.800 những năm cuối, dư nhiên thời gian rất nhanh trải qua. Mà hư độc cảnh nội tầng qua 38 hơn vạn năm, bởi vì hư độc cảnh nội tầng hỗn loạn không gian linh khí, từng ở vong ngã tu luyện trên thân mọi người đã kết liễu một tầng dày đặc bụi đất, hơn vạn khối hạ phẩm thần thạch ẩn chứa thần chi lực dĩ kinh bị mọi người sở hấp thu, biến thành từng khối trắng noãn tinh thạch. Chính là mấy trăm mau trung phẩm thần thạch, ẩn chứa thần lực cũng bị mọi người hấp thu hơn phân nửa. Nhưng trải qua 38 vạn năm tu luyện, mọi người thực lực so với lúc tu luyện tăng lên gấp trăm lần không thôi. Kim Sĩ Đại Bàng mặc dù không có lột xác thành cấp 2 sơ cấp cực thánh thú, nhưng Kim Sĩ Đại Bàng đã đạt đến một cấp sơ cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, lột xác thành cấp 2 sơ cấp cực thánh thú chỉ là vấn đề thời gian. Mà Hồng Ngọc, Nhược Linh thông qua tu luyện thôn phệ thiên địa, luyện hóa hấp thu thần lực. Một lần hành động từ cấp 2 thần nhân đạt đến cấp 5 thần nhân cảnh giới. Mà Ngũ Trảo, Kim Tầm Vương, Huyết Đồng Viên Vương, Hỗn Độn Long Quy đám người bởi vì thú thể nhân tố, tốc độ tăng lên thập phần nhanh, toàn bộ đạt đến tam cấp thượng cấp thần thú thực lực, tương đương với cửu cấp thần nhân cảnh giới. Bất quá ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện giá tam 18 vạn những năm cuối, dư niên thu hoạch lớn nhất thật là Hỏa Phượng cùng cánh xám cùng kỳ, thông qua vận chuyển thôn phệ thiên địa. Điên cuồng hấp thu thần lực luyện hóa hai người một lần hành động đột phá tam cấp siêu cấp thần thú cảnh giới, đạt đến một cấp sơ cấp cực thánh thú cảnh giới, trong cơ thể thú đan cũng theo hai người phát sinh chất biến đã xảy ra lượng biến, thể tích so với thần thú chi cảnh lúc lớn rồi ước chừng gấp đôi. Bởi vì lan lộn độn quyết bổn nguyên lực lượng tính đặc thù, lúc này Cảnh Phong lại trở thành tốc độ tu luyện chậm nhất một cái, từ vô Cảnh Phong không có hấp thu hư độc cảnh nội tầng cùng với thần thạch thần lực, chỉ là thông qua vận chuyển thôn phệ thiên địa thần quyết. Hấp thu trong cơ thể 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, tự thân cảnh giới chỉ từ lục cấp thần nhân tăng lên tới bát cấp thần nhân đỉnh núi. Nhưng này thì Cảnh Phong trong cơ thể cực hỏa linh số lượng cũng đã bão hòa, vô số cực hỏa linh đang lẫn nhau giao hòa, một tia vô cùng thổ linh linh khí đang giao hòa cực hỏa linh trong hình thành. Cảm giác đáo tự mấy tình huống trong cơ thể, Cảnh Phong chi đạo tự mấy muốn đạt tới không độn trung kỳ rồi, nhưng lúc này đã sắp đến sơ thần ngoại vực so với vũ hội cuộc sống. Vì để sớm ngày rời đi sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong buông tha cho tiếp tục tu luyện ý định, một thân một mình, lặng lẽ rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở sơ thần ngoại vực trong. Nhưng mà vừa xuất hiện ở sơ thần ngoại vực, Cảnh Phong phát hiện lớn như vậy sơ thần ngoại vực trên đường phố chỉ có hàn huyên một chút mười mấy tên thần nhân, mà ở trên đường phố đi lại thần nhân, kém cõi nhất thực lực đều là thân mặc bạch y lục cấp thần nhân, cái này cùng lúc trước Cảnh Phong ngàn năm trước nhìn thấy tràng diện cực kỳ không hợp. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, mình 3,800 năm trước cướp sạch một lần Ý nhà, Ý gia gia chủ Ý Lãnh tức giận, toàn thành điều tra người khả nghi, nhưng lục soát hơn 500 năm, đều không hữu phát hiện người khả nghi, cuối cùng phẫn nộ Ý Lãnh tuyên bố, toàn thành giới nghiêm, chỗ có thần nhân không được tùy ý xuất nhập đường phố, như không hề nghe, định chém không buông tha. Cũng chính là cái này bá đạo quy định, khiến cho toàn bộ sơ thần ngoại vực chỉ có vẻn vẹn mười mấy tên thần nhân. Vội vàng đi tiếp ở sơ thần ngoại vực trên cổ lộ hơn 10 người thần nhân thấy Cảnh Phong cánh mặc dù mặc áo xanh, tất cả đều lộ ra một tia khó hiểu, kinh ngạc nhìn Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội nhìn hướng mình mọi người kinh ngạc ánh mắt, vội vàng lên đường, đi tới phương kỹ ngoài nhà đá. Nhưng là vừa đến phương kỹ nhà đá, Cảnh Phong phát hiện phương kỹ cũng không có ở trong nhà đá, toàn bộ nhà đá đã rơi xuống một tầng dày đặc bụi đất, rất lâu không ai ở. Thấy trong nhà đá tình huống, Cảnh Phong cảm giác phương kỹ có lẽ ở sơ thần ngoại vực ẩn núp địa phương luyện hóa hạ phẩm chân linh khí, cũng không tiếp tục tìm kiếm phương kỹ, mà là tiến đến sơ thần ngoại vực tỷ võ sẽ chỗ ghi danh. Lúc này sơ thần ngoại vực tỷ võ sẽ báo danh mà phương giã bởi vì Ý Lãnh ban bố điều lệ, trở nên vắng ngắt, chỉ có mấy trăm cái người ghi danh ở xếp hàng trăm tên. Bất quá Cảnh Phong phát hiện, cái này mấy trăm tên thần nhân thực lực cũng mạnh phi thường, kém nhất một gã đều là thân mặc hắc y thất cấp thần nhân. Liền Phong hữu ta bất hiểu rõ lúc trước vũ nhục Cảnh Phong, muốn trắng trợn cướp đoạt nhược linh cùng hồng ngọc bị Cảnh Phong đánh thành trọng thương đắc ý toàn bộ xa xa nhìn thấy Cảnh Phong, ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, đã đi tới. Hôm nay ý toàn bộ, trải qua hơn 4.000 năm khổ tu, cùng với đối với Cảnh Phong cừu hận, lại để cho hắn ở đây hơn 4.000 năm thời điểm đã đột phá lục cấp thần nhân, đạt đến thất cấp thần nhân đỉnh núi thực lực, làm ý đều xem đáo tự mấy một mực cừu hận Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện. Trong nội tâm giấy lên một hồi báo thù mừng như điên. Chỉ là để cho ý toàn bộ không có hữu tưởng đến là, hôm nay Cảnh Phong thực lực dĩ kinh vượt xa cho hắn, nhưng Cảnh Phong che giấu thực lực, cho nên ý toàn bộ cũng không biết. Cảnh Phong, ngươi lại xuất hiện, ngươi cái này mấy ngàn năm giấu rất kỹ ha hát, ngươi có phải hay không đánh một chỗ động, chui vào dưới mặt đất ẩn núp đi tu luyện. Bất quá không có hạ phẩm thần thạch, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Ý toàn bộ đi tới. Vẻ mặt diễu cợt nói, thấy ý toàn bộ lại đây tìm việc vũ nhục mình, Cảnh Phong nhịn được lửa giận trong lòng, quay đầu đi chỗ khác, cũng không có hữu lý hội trào phúng mình ý toàn bộ. Bất quá lúc này ý toàn bộ đã xếp vào Cảnh Phong danh sách phải giết ở bên trong, chỉ cần Cảnh Phong hữu thực lực rời đi sơ thần ngoại vực đi yêu vực, Cảnh Phong nhất định sẽ trước hết giết ý toàn bộ nhằm báo thù mối hận trong lòng đấy. Thấy Cảnh Phong cũng không để ý tới mình trào phúng, ý toàn bộ hừ lạnh một tiếng. Đúng lý không tha người tiếp tục trào phúng Cảnh Phong đạo, làm sao vậy Cảnh Phong, tu luyện hơn 4.000 năm, đã luyện thành không nói gì hay sao? Thấy ý toàn bộ không ngừng trào phúng mình, Cảnh Phong nhìn hầm hầm ý toàn bộ một cái nói, ý toàn bộ, ta hôm nay là tới báo danh tố ghe bi vũ hội, ta không muốn cùng ngươi văn người sách phòng nhiều lời nói nhảm, nếu như ngươi muốn có bản lĩnh, chúng ta sân đấu võ bên trên thấy. Bất quá, ở sân đấu võ lên, ngươi có thể năng tựu không hữu hiện ở lợi hại như vậy. Cảnh Phong cố ý kéo lên âm điệu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nghe được Cảnh Phong cố ý kéo dài âm điệu, ý biết tuốt đạo Cảnh Phong cố ý để cho mình nhớ tới lúc trước mình bãi vô Cảnh Phong chi thủ chuyện của, lửa giận trong lòng thoáng cái bị đốt lên nói, Cảnh Phong, lúc trước ngươi đối với ta làm hết thảy, ta nhất định sẽ trả thù lại đấy. Bất quá không phải ở tỷ võ trong buổi họp, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách tố ghe bi vũ hội. Thật sao, không phải là lục cấp thần nhân đã ngoài mới có thể báo danh tham gia. Bất quá rất không may, ta đã đạt tới lục cấp thần nhân, lại để cho ngươi thất vọng rồi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, không để ý ý toàn bộ, tiếp tục xếp hàng. Mà ý toàn bộ nghe được Cảnh Phong cánh nhưng đạt đến lục cấp thần nhân cảnh giới, lộ ra một tia khiếp sợ, cũng không nữa trào phúng Cảnh Phong, mà là hướng tỷ võ trong hội đi tới. Chương 327, hỗn độn tu chân quyết, bởi vì báo danh dự thi thần cũng không có nhiều người. Hơn nữa ý ra cao thủ căn bản không cần đứng hàng đội báo tên, Cảnh Phong trích xếp hàng hơn nửa canh giờ đội, liền đi tới chỗ ghi danh. Bởi vì ý toàn bộ sớm dặn dò quản báo danh đắc ý ra thần nhân, để cho hắn tận lực làm khó dễ Cảnh Phong, cho nên khi Cảnh Phong lai đến chỗ ghi danh lúc, quản báo danh lục cấp thần nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nhìn thoáng qua thân mặc áo xanh cảnh phong đạo, đi đi đi. Như thế nào người nào cũng báo lại tên AH, không biết lục cấp thần nhân phía dưới không thể báo danh sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Nghe được lục cấp thần nhân chào phúng, cảnh phong cũng không thèm để ý, lạnh như băng nói, ta biết tỷ võ sẽ báo danh quy củ, cho nên ta đến đây, là bởi vì ta đã đạt đến lục cấp thần nhân cảnh giới. Lục cấp thần nhân, ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không tu luyện sửa nổi điên, một mình ngươi vừa mới phi thăng thần chi giới không đến 5.000 năm thần nhân, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn đạt tới lục cấp thần nhân cảnh giới. Quản báo danh lục cấp thần nhân cười lớn một tiếng, căn bản không tin tưởng cảnh phong sở nói. Mà nghe được cảnh phong sở nói cùng với ý nhà lục cấp thần nhân tiếng cười to, đứng hàng đội báo tên chỗ có thần nhân cùng với hơn 80 tên ý gia cao thủ toàn bộ đều khinh thường nhìn lấy cảnh phong phá lên cười. Lúc này, cảnh phong hít sâu một hơi, nhìn thẳng báo danh lục cấp thần có người nói, như thế nào, các ngươi ý nhà sợ hãi ta báo danh, cướp các ngươi ý nhà tiến vào bên trong thành danh mạch slot. Ha ha, cảnh phong, ngươi là nói mớ sao, chỉ bằng ngươi muốn tiến vào sơ thần nội vực, ta xem ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ý toàn bộ đi tới, cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Hừ, thật sao? Ta gặp các ngươi ý nhà là không dám để cho ta báo danh dự thi. Đoán chừng làm khó dễ ta. Cảnh phong lãnh rên một tiếng nói. Làm khó dễ ngươi. Hừ, ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi thấy khối này màu xám cho linh thạch sao? Đây là thử thần thạch. Nếu như ngươi có thể để cho hắn sáng lên, liền chứng minh ngươi có lục cấp thần nhân thực lực. Ta liền cho phép để cho ngươi tham gia. Nếu như ngươi căn bản không thể để cho khối này màu xám cho linh thạch sáng lên, ta xem ngươi chính là nhanh lên cút đi. Ý nhà quản báo danh lục cấp thần nhân khinh thường nói. Tốt, nghe được ý nhà quản báo danh lục cấp thần nhân từng nói. Cảnh phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ đạo dứt lời. Cảnh phong lai tới rồi cao một thước, rộng 2 mét cực lớn màu xám cho thử thần thạch cảnh. Nhìn thoáng qua màu xám cho thử thần thạch, cảnh phong lực lượng linh hồn phát hiện khối này to lớn màu xám cho thử thần thạch ẩn chứa rất mạnh hấp thụ lực lượng. Mặc dù khối này thử thần thạch hấp thụ lực lượng rất mạnh, nhưng cảnh phong hoàn là có lòng tin lợi dụng thử thần thạch chấn áp ý toàn bộ hai người. Thấy cảnh phong chăm chú nhìn thử thần thạch, cũng không đăng thử thần thạch trong độ vào thần lực, ý lộ hết ra nụ cười chào phúng nói, như thế nào cảnh phong, sợ hãi. Bất quá bây giờ chậm, ngươi hôm nay nhất định phải thử. Bằng không thì, ý toàn bộ sở dĩ muốn để cho cảnh phong tại thử thần thạch trong độ vào thần lực, là muốn nhìn một chút để cho mình cảm thấy thần bí khó lường cảnh phong đến cùng tới rồi thực lực cỡ nào. Nếu như cảnh phong trích là bình thường thần nhân, ý toàn bộ sẽ lập tức đối với cảnh phong động thủ. Ai nói ta không dám, ta đây liền cho các ngươi nhìn ta một chút đến cùng có tư cách báo danh dự thi sao. Cảnh phong lãnh cười một tiếng, trong nháy mắt đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, một tay đặt tại thử thần thạch lên, hướng thử thần thạch bên trong độ vào lấy không độn chi lực. Thấy cảnh phong cánh nhưng thật không biết tự lượng sức mình đang thử thần thạch trong độ vào không độn chi lực, ý toàn bộ hai người lộ ra vẻ mặt khinh thường, chuẩn bị nhìn cảnh phong là như thế nào mất mặt đấy. Nhưng khi cảnh phong bả không độn chi lực độ vào đến thử thần thạch trong lúc, màu xám cho thử thần thạch mặt ngoài màu xám cho linh điểm coi như sống đứng lên giống như, rối rít lơ lửng ra thử thần thạch mặt ngoài, phát ra màu xám cho u ám chi quang. Thấy cảnh phong cánh nhưng thật có thể cho thử thần thạch sáng lên, ý toàn bộ hai người tất cả đều lộ ra một tiềm kinh xá vẻ, trừng lớn hai mắt, há to miệng, bất khả tư nghị nhìn bị màu xám cho có ám chi quang chiếu rọi cảnh phong. Càng làm cho ý toàn bộ hai người khiếp sợ chuyện đón lấy phát sinh, theo cảnh phong gầm lên giận dữ, không độn chi lực trong nháy mắt biên độ sóng 9 lần lực công kích, xoẹt. Một tiếng, màu xám cho thử thần thạch phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cảnh phong tay trái sâu đậm ấn vào màu xám cho thử thần thạch trong. Mà lúc này thử thần thạch bởi vì cảnh phong biên độ sóng 9 lần lực công kích, chiếu ra màu xám cho u ám chi quang càng thêm mãnh liệt, theo đắc ý toàn bộ hai người, cùng với xem náo nhiệt tất cả mọi người mắt mở không ra. Vốn chuẩn bị nhìn cảnh phong chê cười báo danh mọi người cùng với ý gia cao thủ thấy cảnh phong cánh nhưng có thể dùng một đôi tay không ấn vào vô kiên bất tồi màu xám cho thử thần thạch ở bên trong, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không người nào dám ở coi thường cảnh phong rồi. Theo cảnh phong chậm rãi thu hồi độ vào không độn chi lực, màu xám cho thử thần thạch chiếu ra màu xám cho cường quang cũng dần dần biến mất, mà ở màu xám cho thử thần thạch bên trên để lại cảnh phong khắc sâu vào thật sâu trường ấn. Bởi vì vừa mới mọi người quá khiếp sợ rồi, hơn nữa cảnh phong bả giấu bàn tay vào đến màu xám cho thử thần thạch ở bên trong, quấy nhiễu thử thần thạch biểu hiện cảnh phong thật là thực lực, cho nên thử thần thạch cũng không có biểu hiện cảnh phong hôm nay cảnh giới. Nhưng cảnh phong có thể để cho thử thần thạch sáng lên, lại có thể cường hành đang thử thần thạch bên trên khắc sâu vào dấu tay của chính mình. Cảnh phong thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa lục cấp thần nhân, điều này làm cho quản báo danh đắc ý nhà lục cấp thần nhân cũng không dám nữa xem thường cùng chào phúng cảnh phong, ngây ngốc sừng sờ ở đương trường. Lúc này, cảnh phong khán đến ý toàn bộ hai người ánh mắt khiếp sợ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ý toàn bộ, ta hôm nay được hay không được báo danh dự thi. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể ở ngắn ngủn năm thời gian ngàn năm ở trong, thì đến được cảnh giới cỡ này. Ý đều bị cảnh phong thực lực chấn áp, bản muốn báo thù cảnh phong đắc ý toàn bộ nhất thời không tiếp thụ được trước mắt hiện thực, hoảng sợ nói. Hừ, ý toàn bộ, năm đó ngươi đối với ta làm các loại, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trả thù lại đấy. Cảnh phong lãnh rên một tiếng nói. Cảnh phong, đừng tưởng rằng ngươi cảnh giới tăng lên mau có thể ở sơ thần ngoại vực ngông cuồng, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi là thiên thần, ở sơ thần ngoại vực, ngươi còn không nhúc nhích được ta. Ta nói ngươi không tham ngộ thêm không thể tham gia. Ý toàn bộ điên cuồng hét lớn. Ý toàn bộ, đây là mày bức tao đấy. Lúc này cảnh phong dĩ kinh bị ý toàn bộ hoàn toàn chọc giận. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một cái lắc mình, liền đi tới có chút kinh hoàng ý toàn thân trước. Bắt lại thất cấp thần nhân ý toàn bộ, cũng phóng xuất ra hư ảo không độn chi lực, trói bó thất kinh đắc ý toàn bộ. Cảnh phong, người nghĩ làm tổn thương ta hay sao? Lúc này ý đều bị cảnh phong thích phóng không độn chi lực trói buộc lại. Thấy cảnh phong trong mắt ánh sáng lạnh, cảm nhận được cảnh phong thân bên trên tản ra sát khí, ý toàn bộ rốt cuộc run sợ rồi, hoảng sợ nói. Mà chỗ ghi danh đắc ý ra cao thủ thấy ý đều bị cảnh phong chế trụ, thấy ý toàn bộ khuôn mặt tái nhợt, bao bọc vây quanh cảnh phong, muốn đem ý toàn bộ phong thủ trong cứu ra. Lúc này, một gã bát cấp thần nhân ý đang đi tới, lớn tim quát lớn cảnh phong đảo, tiểu tử, còn không buông ra ý toàn bộ thiếu gia. Nữa không buông ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thấy bao quanh vây trụ tự mấy đắc ý ra cao thủ, cảnh phong hít sâu một hơi, biết ở loại trường hợp này, mình vẫn không thể đối với ý toàn bộ như thế nào, nhưng nghĩ tới ý toàn bộ như thế đáng hận. Cảnh phong quyết định khiển trách thoáng một phát ý toàn bộ, âm thầm vận chuyển thoáng một phát không độn chi lực, đảo loạn ý toàn bộ trong cơ thể thần lực, khiến cho ý toàn bộ kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị hao tổn, từng sợi máu tươi để ý toàn bộ khóe miệng tràn ra ngoài. Cảnh phong, ngươi, cảm giác được một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào trong cơ thể mình, đảo loạn trong cơ thể mình thần lực, xé rách kinh mạch trong cơ thể mình, ý toàn bộ trừng lớn hai mắt, nhìn cảnh phong, đã nghĩ kinh hô. Lúc này, độ vào đến ý toàn bộ trong cơ thể không độn chi lực trong nháy mắt tăng phúc 9 lần lực công kích, thoáng cái đánh ngất ý toàn bộ. Các ngươi không phải là muốn cứu hắn sao? Ta bây giờ liền trả lại cho ngươi. Cảnh phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ lên ngất đi đắc ý toàn bộ. Hung hăng đánh tới hướng bát cấp thần nhân ý đang. Tiếp nhận cảnh phong đập tới đắc ý toàn bộ, bát cấp thần nhân ý đang phát hiện ý toàn bộ đã bản thân bị trọng thương ngất đi, biết đây là cảnh phong giở trò quỷ, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ý toàn bộ thiếu chủ, hôm nay không thể tha cho ngươi. Dứt lời, bát cấp thần nhân ý đang đem ngất đi đắc ý giao tất cả cho bên người thất cấp thần nhân, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, một quyền đánh phía thần thái tựa như cảnh phong. Muốn bắt giữ xử trí cảnh phong. Thấy bát cấp thần nhân ý công kích chính diện ra, cảnh phong không có né tránh, vận chuyển một tuần vòng không độn chi lực, đem không độn chi lực vận đến lòng bàn tay, một chưởng nghênh hướng bát cấp thần nhân ý đang đánh ra màu đen quyền mang. Oanh, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, một tia sáng hù dọa, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra, không tự chủ được lui về phía sau năm bước. Từ vô cảnh phong thấy ý ra cao thủ nhân số quá nhiều, không hề sử dụng toàn lực, chỉ là vận dụng 7 thành công lực, cùng bát cấp thần nhân ý đang liều mạng cái ngang tay, song song lui về phía sau 3 bước, mới dừng lại thân hình. Tiểu tử, ngươi thật là cái đó vừa mới phi thăng thần chi giới phi thăng giả sao? Điều này sao có thể? Bát cấp thần nhân ý khi thấy cảnh phong cánh nhưng có thể cùng mình bất phân thắng bại, lộ ra một tia chấn kinh, hoảng sợ nói. Hừ, cảnh phong lãnh rên một tiếng, miệt thị nhìn bát cấp thần nhân ý đang liếc. Cũng không trả lời bát cấp thần nhân ý đang yêu cầu. Tiểu tử, ngươi lại dám miệt thị ta hôm nay để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ta muốn giết ngươi, nghe được cảnh phong lãnh tiếng hừ lạnh, bát cấp thần nhân ý đang phẫn nộ rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể thần lực tăng lên tới đỉnh núi, liền muốn ra tay giáo huấn cảnh phong. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới nói, ý đang, ngươi lui ra, nơi này ta tới chủ trì. Nghe thế đạo thanh âm trầm thấp, tức giận bát cấp thần nhân ý đang trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn Hầm Hầm Cảnh Phong liếc, cùng chuẩn bị vây chiến Cảnh Phong đắc ý ra cao thủ cùng một chỗ, ngoan ngoãn lui xuống, để lại đứng ở trung tâm Cảnh Phong. Cấp 2 thiên thần, chẳng lẽ là ý gia chủ tới? Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được một gã cấp 2 thiên thần mang theo không ít cao thủ tiền ra, Cảnh Phong nhướng mày, trong nội tâm mặc niệm nói. Lúc này, Cảnh Phong bên trái đám người đột nhiên tự động nhường ra một cái lối đi, một gã thân mặc áo vàng, vóc người gầy nhỏ, vẻ mặt âm u, cầm một cây màu xanh sẫm trường tiên, cưỡi một cái đen nhánh độc giác linh mã nam tử mang theo mười mấy tên ý gia cao thủ hảo hảo đáng đáng chạy tới. Bái kiến gia chủ, thấy nam tử mặc áo vàng đi tới tỉ thí báo danh hiện trường, hơn 80 tên ý gia cao thủ cùng một chỗ hành lễ nói. Ý gia chủ ý lạnh gật đầu nói. Thấy cấp 2 thiên thần quả lại chính là ý gia chủ ý lạnh, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không ngừng nghĩ đến đối sách, tính toán phải trang thú nhận kim sĩ đại bàng mấy người đi ra chém giết cấp 2 ngày thần ý lạnh. Lúc này ý gia chủ ý lạnh ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Nhìn Cảnh Phong cũng không nói lời nào, bởi vì ý lạnh thấy Cảnh Phong lần đầu tiên lúc, cảm giác Cảnh Phong trích có thất cấp thần nhân thực lực, nhưng nhìn một hồi, lại cảm thấy Cảnh Phong thực lực không phải như vậy. Nghĩ đến Cảnh Phong sau lưng rất có thể có ẩn núp cao thủ, ý lạnh quyết định để cho Cảnh Phong dự thi, ở tỷ võ trong buổi họp đem Cảnh Phong kích thành trọng thương, bước ra Cảnh Phong sau lưng ẩn núp cao thủ. Ý lạnh luôn có một loại cảm giác, ý nhà bị trộm phải cùng trước mắt Cảnh Phong hữu quan, nhưng ý lạnh cũng không có hoài nghi Cảnh Phong, mà là hoài nghi Cảnh Phong thân sau ẩn núp cao thủ. Ngươi chính là Cảnh Phong, không tệ không tệ, 5.000 năm lại để cho ngươi đạt tới cảnh giới như thế, thật là rất làm người ta giật mình. Ý lạnh dùng hắn thanh âm trầm thấp nói. Nghe được ý lạnh từng nói, Cảnh Phong nhướng mày, âm thầm đề phòng khởi ý lạnh đột nhiên tập kích. Lúc này ý lạnh cảm giác được Cảnh Phong thân thể không khí chung quanh ba động, biết đạo cảnh gió đang đề phòng mình, trải ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cảnh Phong, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không động tới ngươi, có loại người như ngươi sửa thần thiên mới, cũng là ta sơ thần ngoại vực chi phúc. Ta quyết định, để cho ngươi tham gia sơ thần ngoại vực tỉ thí, Cảnh Phong. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hát. Dứt lời, ý lạnh lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, mang theo ý gia cao thủ lại đã đi ra tỷ võ báo danh tràng, để lại hữu ta bất hiểu rõ, không ngừng trầm tư Cảnh Phong. Chương 328, hỗn độn tu chân quyết, ý gia phủ trong đại điện. Gia chủ, ngài vì cái gì buông tha cái đó Cảnh Phong, còn để cho hắn tố ghe bi vũ hội? Vì cái gì không trực tiếp muốn tánh mạng của hắn? Cửu cấp thần nhân ý hùng không hiểu hỏi. Bởi vì ta muốn bước ra Cảnh Phong sau lưng cao thủ. Ta luôn có một loại cảm giác, chúng ta ý gia thần hang đã bị trộm rất có thể cùng Cảnh Phong thân sau ẩn núp cao thủ có liên quan. Ý gia chủ ý lạnh nói, Cảnh Phong thân sau có ẩn núp cao thủ, điều này sao có thể, nhưng hắn là vừa mới phi thăng thần chi giới đấy, làm sao sẽ nhận biết thần chi giới cao thủ. Một cấp ngày thần ý liệt không hiểu hỏi, cũng là bởi vì hắn vừa mới phi thăng thần chi giới. Ta mới hoài nghi sau lưng của hắn hữu thần chi giới cao thủ dạy hắn tu thần, bằng không thì hắn không có khả năng ở ngắn ngủi năm thời gian ngàn năm bên trong thì đến được thực lực như thế. Cũng không thể có thể như thế trang đem ngã ý nhà để ở trong mắt, lại vô thanh vô tức biến mất mấy ngàn năm. Ý lạnh phân tích nói, nhưng mà gia chủ, nếu như cái đó Cảnh Phong sau lưng thật có cao thủ như thế dạy hắn tu thần, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, phải hay là không còn hướng Cảnh chạy bằng khí tới tay? Dù sao một vị có thể trong thời gian ngắn đem một gã vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân điều giáo thành một gã có thể cùng bát cấp thần nhân chống lại cao thủ, không phải người bình thường có thể làm được đấy. Một cấp ngày thần ý liệt có chút lo lắng dò hỏi. Hừ, ta muốn Cảnh Phong sau lưng cao thủ thần bí kia cũng bị không phải là cái gì siêu cấp cao thủ, bằng không thì chúng ta như thế đối với Cảnh Phong, kia cao thủ cũng một mực không xuất hiện. Bất quá coi như là thần quân cao thủ, chúng ta sau lưng có Tư Hùng gia tộc chỗ dựa. Hắn cũng mơ tưởng làm gì ta. Nếu để cho ta cha được lấy trộm ngã ý ra thần hang đá chi nhân thật là Cảnh Phong người sau lưng, ta nhất định mời Tư Hùng giã thành chủ giết chết người này. Về phần cái đó Cảnh Phong, không có sau lưng cao thủ thần bí ủng hộ, chúng ta muốn giết hắn, bất quá là nhấc tay chi vì. Ý ra chủ ý lạnh mắt hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được ý lạnh từng nói, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì ý lạnh sẽ bỏ qua Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong tố ghe bi thử. Tốt rồi, ý liệt, sau 10 ngày tỷ võ sẽ từ ngươi tới chủ trì, ta đang âm thầm chú ý Cảnh Phong nhất cử nhất động, ta cũng không tin Cảnh Phong gặp nạn, kia cao thủ thần bí sẽ không hiện thân. Nếu như Cảnh Phong sau lưng thật hữu cao tới tay tồn tại, ta lập tức đi mời Tư Hồng Giã thành chủ, để cho hắn giúp chúng ta diệt trừ cái này họa lớn. Ý Gia Gia chủ ý lạnh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Là nhà chủ, Ý Liệt Tòng mệnh nói. Ý Hùng, Ý Lê, Ý Cốc, Ý Đăng, các ngươi bốn người cùng Cảnh Phong một tổ, thế tất bước ra Cảnh Phong sau lưng cao thủ biết không? Ý lạnh lớn tiếng ra lệnh. Là nhà chủ, bốn người tuân lệnh nói. Bởi vì Ý Hùng, Ý Lê, Ý Cốc đều là cửu cấp thần nhân cao thủ, Ý Đăng chính là bát cấp thần nhân đỉnh núi thực lực, cho nên bốn người đối với Cảnh Phong hoàn là tràn đầy tự tin. Hơn nữa Ý Đăng cùng Cảnh Phong đã giao thủ, Ý Đăng có chút không kịp chờ đợi muốn giáo huấn Cảnh Phong. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong đang cùng Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người trao đổi vừa rồi bên ngoài phát sinh một màn. Chủ nhân, ta muốn cái này nhất định là cái đó Ý Gia Gia chủ ý lạnh âm mưu, bằng không thì hắn không có khả năng vô duyên vô cớ bỏ qua ngươi còn để cho ngươi dự thi. Kim Sĩ Đại Bằng nghe được Cảnh Phong sở nói, phân tích nói. Cảnh Phong, cái này sợ cái gì, ta cùng ngươi đi ra ngoài, nếu như bọn hắn thực có can đảm ra tay với ngươi, ta liền thay đổi ra bản thể ăn một miếng bọn hắn. Xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy sao? Ngũ Trảo lớn tiếng hét lên. Ha ha, Ngũ Trảo, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở hư độc cảnh trong tu luyện, cần ngươi thời điểm, ta sẽ bảo ngươi. Thấy Ngũ Trảo tức giận biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Chủ nhân, ngươi muốn như thế nào đối phó Ý nhà? Thấy Cảnh Phong tính trước kỹ càng biểu tình, cánh xám cùng kỳ dò hỏi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ta cũng không tin chính là một cái Ý nhà có thể làm khó dễ được ta. Cảnh Phong giang hai cánh tay, hào khí đích nói. Phong ca, tỉ thí thời điểm nhất định phải coi chừng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ đấy. Nhược Linh khéo léo dựa sát vào nhau Phong bên cạnh nói. Phong ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Hồng Ngọc cũng đi tới nói. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Ý nhà trả giá thật nhiều. Cảnh Phong lộ ra tự tin mình cười nói. Mà Hồng Ngọc cùng Nhược Linh thấy Cảnh Phong tự tín nụ cười, càng thêm si mê lên. Cảnh Phong tại hư độc cảnh chuẩn bị hạ xuống, từ vu Cảnh Phong còn không dám sáng ra bản thân đích thực linh khí. Cảnh Phong tại chúng đa thần khí trong chọn lựa một kiện côn hình dáng cực phẩm công kích thần khí cùng với một kiện có thể biên độ sóng phòng ngự cực phẩm thần khí chiến y ngàn tầng thần giáp. Mặc vào ngàn tầng thần giáp, Cảnh Phong tự tin, chỉ muốn đối phương không sử dụng chân linh khí, mơ tưởng phá vỡ ngàn tầng thần giáp phòng ngự. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Phong tải hư độc cảnh trong điều tức 3 ngày, sau đó khống chế hư độc cảnh đi tới một cái không người khu vực, tâm ý khẽ động, một mình đã đi ra hư độc cảnh, đi tới sơ thần ngoại vực bên trong. Từ vô Cảnh Phong đã được đến Ý Gia Gia chủ ý lệnh cho phép, cho nên khi Cảnh Phong tẩu vào sơ thần ngoại vực tỷ võ sẽ bên ngoài lúc, không ai ngăn chờ Cảnh Phong rất nhẹ nhàng đi vào sơ thần ngoại vực sân đấu võ bên trong. Từ vô Cảnh Phong trọng thương ý toàn bộ, nhưng không gặp phải Ý Gia Gia chủ ý lệnh khiển trách. Ngược lại đồng ý hứa Cảnh Phong đến đây dự thi sự tình đã truyền ra, cho nên khi Cảnh Phong lai đến sân đấu võ bên trong lúc, hấp dẫn không ít sơ thần ngoại vực thần nhân ánh mắt. Cảm giác được mọi người quăng tới ánh mắt, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, chậm rãi đi tới sân đấu võ rút thăm chỗ, chờ đợi phân tổ tình huống. Bởi vì ý lạnh cố ý bàn giao, nhắn nhủ cho nên Cảnh Phong bị phân tại cùng Ý Hùng bốn người cùng với 13 tên thần nhân tổ 1, nhìn đáo tự mấy cùng tổ lại hữu tam tên cửu cấp thần nhân cao thủ. Cảnh Phong chi đạo cái này nhất định là Ý nhà cố ý giở trò, nhưng Cảnh Phong cũng không e ngại Ý nhà cửu cấp thần nhân cao thủ, cho nên Cảnh Phong trích nhìn thoáng qua phân tổ tình huống, liền lập tức đã đi ra, chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Thấy Cảnh Phong ung dung vẻ mặt, bí mật quan sát Cảnh Phong đắc ý ra ra chủ ý lạnh càng thêm xác định Cảnh Phong thân sau nhất định có cao thủ thần bí tồn tại, bằng không thì Cảnh Phong bất sẽ chấn định như thế. Sau một ngày, sơ thần ngoại vực tỷ võ sẽ chính thức bắt đầu. Bởi vì cùng Cảnh Phong đã giao thủ bất phân thắng bại đắc ý đang không kịp chờ đợi muốn giáo huấn Cảnh Phong, Ý Hùng ba người lại muốn nhìn một chút Cảnh Phong thực lực đến cùng như thế nào, âm thầm thao túng hạ xuống, cho nên Cảnh Phong cái này tổ, Cảnh Phong thứ một cái ra trận, đối thủ chính là bát cấp thần nhân Ý Đang. Sân đấu võ bên trên, Cảnh Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại giao thủ, thật là làm cho ta hưng phấn, ta thật có chút không thể chờ đợi được muốn giáo huấn ngươi một chút. Bát cấp thần nhân Ý Đang ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Thật sao, bất quá chỉ bằng ngươi, còn không đả thương được ta. Các ngươi Ý nhà trăm phương ngàn kế tính toán ta, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ta đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là ngươi cái phế vật này. Thật là làm ta quá là thất vọng, Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảnh Phong ngươi, nghe được Cảnh Phong trào phúng, bát cấp thần nhân Ý Đang trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, Nhưng tỷ thí còn không có tuyên bố bắt đầu, bát cấp thần nhân ý đang chỉ có thể không ngừng tăng lên lấy thần lực, muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát trào phúng mình Cảnh Phong. Thấy ý đang không kịp chờ đợi vẻ mặt, nắm chặt quả đấm của, tranh tài trọng tài một cấp ngày thần ý liệt tuyên bố một tiếng, tỷ thí chính thức bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, vù, một tiếng, tức giận ý đang liền hóa thành một đạo hắc sắc điện quang xông về Cảnh Phong, muốn một kích làm bị thương Cảnh Phong chiếm cứ chủ động. Nhưng mà Cảnh Phong tốc độ vượt xa bát cấp thần nhân ý đang, làm ý đang kiếm khí màu đen bổ tới lúc, Cảnh Phong dĩ kinh vọt đến ý chính có sau lưng, vẻ mặt khinh thường nhìn ý đang chớp động thân ảnh của. Nhìn đáo tự mấy cấp tốc một kích thậm chí ngay cả Cảnh Phong vạt áo đều không có động phải, bát cấp thần nhân ý đang lửa giận trong lòng càng thêm hơn, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bổ ra trăm ánh kiếm, đan sen vây hướng về phía Cảnh Phong, muốn đem vẻ mặt khinh thường nhìn hướng mình Cảnh Phong phách bể. Vù, làm trăm ánh kiếm đan sen vây hướng Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên bắt đầu mơ hồ, trăm ánh kiếm đụng một cái đến Cảnh Phong thân ảnh mơ hồ, Cảnh Phong sở hóa thân ảnh lập tức bể tan tành. Mà Cảnh Phong vọt đến sân đấu võ một chỗ khác, lần nữa giễu cợt nhìn về phía bát cấp thần nhân ý toàn bộ. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, ý hùng ba người nhíu mày, mơ hồ cảm giác được Cảnh Phong rất khó đối phó. Ông, một tiếng, thấy Cảnh Phong tốc độ vượt xa mình, bát cấp thần nhân ý đang biết nếu như không rớt xuống Cảnh Phong tốc độ, mình căn bản không đả thương được Cảnh Phong, cắn răng một cái, đem trong đầu lực lượng linh hồn tán phát ra, vững vàng đã tập trung vào mình không gian chung quanh. Không hề đứt đoạn dọc theo đi, muốn lợi dụng không gian pháp tắc, rớt xuống Cảnh Phong tốc độ. Nhưng mà ý đang không biết, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới vượt xa cho hắn, thấy Cảnh Phong hãm sâu vào bàn tay mình khống không gian ở trong, ý đang lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý nói, Cảnh Phong, ngươi ở đây tránh a, ta xem làm sao ngươi tránh, ngươi chịu chết đi. Dứt lời, ý đang đem toàn thân thần lực toàn bộ quán thâu vào cực phẩm thần khí thần kiếm ở bên trong, một bả màu đen cự đao xuất hiện ở không trung. Hung hăng bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem bị mình trói bó Cảnh Phong phách thành hai nửa, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Nhưng mà Cảnh Phong khán đến thạch phá thiên kinh kiếm khí màu đen phá không bổ tới, không chút kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn tán phát ra, bát cấp thần nhân ý đang lực lượng linh hồn nắm trong tay không gian coi như một khối miếng thủy tinh giống như, hoa lạp lạp rách nát rồi, mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn tiếp nhận ý đang, nắm giữ sân đấu võ bên trong không gian. Vù, một tiếng, nhìn như Cảnh Phong chậm rãi chuyển động, nhưng là bát cấp thần nhân ý đang kiếm khí màu đen còn chưa rơi xuống bổ tới Cảnh Phong. Cảnh Phong giơ tay phải lên, liền đã đi tới bát cấp thần nhân ý đang trước mặt của. Một trường khác ở bát cấp thần nhân ý chính có cực phẩm thần khí chiến y lên, ở cực phẩm thần khí chiến y bên trên để lại rõ ràng năm dấu tay. Phốc, một tiếng, bát cấp thần nhân ý đang chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thành hình cây cung. Thẳng bay ra ngoài, té rơi xuống sân đấu võ bên ngoài. Thấy Cảnh Phong dễ dàng chiến thắng bát cấp thần nhân ý đang, âm thầm ẩn núp ý ra ra chủ ý đang nhíu mày, có chút lo lắng. Mà dưới trận xem cuộc chiến ý ra cao thủ cùng với sơ thần ngoại vực vây xem thần nhân thấy phi thăng thần chi giới chỉ có hơn 5.000 năm, liền có thể dễ dàng chiến thắng bát cấp thần nhân ý chính có Cảnh Phong, tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chiến thắng bát cấp thần nhân ý đang, Cảnh Phong thần thái tựa như rời đi sân đấu võ. Tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đợi chờ mình kế tiếp đối thủ. Mà ý hùng chờ ba gã cửu cấp thần nhân, cũng rất nhẹ nhàng chiến thắng từng người đối thủ, cùng năm tên thần nhân cao thủ cùng một chỗ, tiến vào đợt thứ hai. Chương 329, hỗn độn tu chân quyết, theo từng cái đấu trường toàn bộ kết thúc tỷ thí, tỷ võ sẽ tiến hành được đợt thứ hai, trải qua rút thăm, Cảnh Phong đối thủ là cửu cấp thần nhân ý cốc, nhìn đáo tự mấy đối thủ, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Biết đây cũng là ý nhà cố ý vi chi, Cảnh Phong quyết định hảo hảo đánh bại thoáng một phát ý nhà nhuệ khí, trả thù ý nhà. Mà vây xem sơ thần ngoại vực thần nhân thấy Cảnh Phong đối thủ dĩ nhiên là ý nhà sửa thần thiên mới cửu cấp thần nhân ý cốc. Vốn định nhìn nhiều Cảnh Phong mấy cuộc tỷ thí sơ thần ngoại vực thần người biết đạo Cảnh Phong đối thủ về sau, đều đã kinh bất coi trọng Cảnh Phong rồi, bởi vì Cảnh Phong mặc dù có thể dễ dàng chiến thắng bát cấp thần nhân ý đang, nhưng bát cấp thần nhân cùng cửu cấp thần nhân tầm đó chênh lệch quá lớn. Hơn nữa cửu cấp thần nhân ý cốc ở sơ thần bên ngoài vực danh khí rất lớn, cho nên không ai coi trọng Cảnh Phong, nhưng tất cả những thứ này, Cảnh Phong cũng không thèm để ý. Sân đấu võ bên trên, cảm giác được Ôn Văn Eria, một thân trường bào màu đen, tới tay cầm một cái chiếc phiến cửu cấp thần nhân ý cốc trên người tán phát ra cường đại sát khí, Cảnh Phong cảm đến thập phần không cân đối, nhưng từ cửu cấp thần nhân ý cốc trên người tán phát khí tức, Cảnh Phong cảm giác tới rồi khí tức nguy hiểm, một loại nhắm vào mình nồng nặc sát ý. Tiểu tử, người thật rất khiến ta kinh nha, không nghĩ tới người phi thăng thần chi giới 5.000 năm, liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Ta trước kia lấy được sở hữu tất cả hào quang toàn bộ bị ngươi che giấu, cho nên hôm nay ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, ta trước kia lấy được thành tựu liền lại sẽ trở về. Cửu cấp thần nhân ý cốc ánh mắt lộ ra một tia sát ý, truyền âm nói. Cửu cấp thần nhân ý cốc từ bình thường nhất hạ đẳng thần nhân tu luyện tới cửu cấp thần nhân, dùng ước chừng hơn 8.000 vạn năm, ở toàn bộ sơ thần ngoại vực là nhanh nhất, cái này cũng cùng ý ra bất tiếc dư lực ủng hộ ý cốc có liên quan. Nhưng một mực mang theo sửa thần tiên mới mũ ý cốc thấy cảnh phong tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn chẳng biết mấy ngàn lần, nhất thời không tiếp thụ được, quyết định giết chết cảnh phong, đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Nghe được cửu cấp thần nhân ý cốc truyền âm, cảnh phong trung vu biết vì cái gì ý cốc trên người lộ ra sát khí nặng như vậy rồi. Ý cốc, ta chỗ đi con đường này, không biết có bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của ta, nhưng không may, muốn lấy tính mạng của ta người đều không có tốt kết cục. Ta muốn hôm nay ngươi cũng có thể là kết quả này. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Cảnh Phong, ngươi mặc dù có thể dễ dàng chiến thắng ý đang, nhưng ta hôm nay để ngươi biết một chút về bát cấp thần nhân cùng cửu cấp thần nhân ở giữa chênh lệch. Cửu cấp thần nhân ý cốc trên người sát khí lần nữa chợt tăng, phô thiên cái địa áp hướng về phía Cảnh Phong. Được, ta hôm nay liền nhìn một chút sơ thần ngoại vực từng đã là sửa thần tiên mới thực lực đến cùng như thế nào. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hát. Cảnh Phong lãnh coi cửu cấp thần nhân ý cốc liếc, tản mát ra khí thế cường đại, thình thịch một tiếng, xua tán đi ý cốc đối với chính mình gây không gian áp lực. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng bất động thanh sắc liền xua tán đi mình thả ra không gian áp lực, cửu cấp thần nhân ý cốc sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt sát ý càng thêm hơn, bởi vì ý cốc biết, hôm nay không giết Cảnh Phong, về sau nữa giết Cảnh Phong tựu khó khăn. Theo ý liệt một tiếng tuyên bố, Cảnh Phong cùng ý cốc tỉ thí chính thức bắt đầu. Một bả đen nhánh chiến đao xuất hiện ở cửu cấp thần nhân ý cốc trong tay, từ nơi này đem đen nhánh chiến đao tán phát khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến cái thanh này đen nhánh chiến đao mơ hồ muốn đột phá cực phẩm thần khí, đạt tới chân linh khí cấp bậc. Cảnh Phong, người có thể chết ở của ta nước sơn đen dưới đao, cũng đáng được kiêu ngạo. Người chịu chết đi, cửu cấp thần nhân ý cốc hét lớn một tiếng, lướt không nhi lên, trong tay nước sơn đen đao phát ra hắc quang tóe bắn ra ngoài, một thanh khổng lồ màu đen lưỡi đao phá không nhi ra. Một đao phách hướng về phía dưới trận Cảnh Phong. Cảm giác được cửu cấp thần nhân ý cốc phát ra lực lượng cường đại, Cảnh Phong dã bất dám chủ quan, vội vàng mặc vào cực phẩm thần khí chiến y ngàn tầng thần giáp, tế xuất cực phẩm thần khí trường côn, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, Cảnh Phong đề côn một kích nặng nề đập lấy cửu cấp thần nhân ý cốc bổ ra màu đen lưỡi đao lên, một tiếng vang thật lớn ở sân đấu võ trên không truyền ra, Cảnh Phong chỉ cảm giác một cổ lực lượng cường đại phô thiên đè xuống. Nhưng Cảnh Phong thân bên trên mặc ngàn tầng thần giáp cảm nhận được công kích, lập tức sáng lên một đạo bạch quang, bảo vệ được Cảnh Phong, đã ngăn được màu đen lưỡi đao dư uy. Lúc này cửu cấp thần nhân ý cốc cũng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, vốn tưởng rằng Cảnh Phong nhiều nhất là bát cấp thần nhân đỉnh núi thực lực, nhưng cùng Cảnh Phong đóng tay khẽ vẫy về sau, ý cốc phát hiện Cảnh Phong thực lực thâm bất khả chắc, vượt xa tưởng tượng của mình. Vù, ngay tại ý cốc cảm thấy khiếp sợ phân thần sắp, Cảnh Phong bắn ra đi lên. Giống như mũi tên rời cung, cầm trong tay màu trắng trường côn, nhắm thẳng vào hướng ý cốc. Liền đang đến gần ý cốc trong nháy mắt, Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên chia thành 5 phần, ở 5 phương hướng, cùng một chỗ giơ côn, 5 đạo côn mũi nhọn kinh thiên lên, cùng một chỗ quất về phía cửu cấp thần nhân ý cốc. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng còn có phân thân thần thông, ẩn núp trong bóng tối đắc ý ra ra chủ ý lạnh càng thêm xác nhận Cảnh Phong sau lưng có cao thủ thần bí tồn tại. Nhìn đáo tự mấy trên không năm đạo bạch sắc côn mũi nhọn phủ xuống, cửu cấp thần nhân ý cốc cắn răng một cái, đem toàn thân thần lực tăng lên tới đỉnh núi, trên không trung chợt trầm xuống thân thể, trong tay nước sơn đen đao coi như bốc cháy lên. Cửu cấp thần nhân ý cốc chợt một chuyến nhích người, một đạo vòng qua vòng lại màu đen lưỡi đao ở nước sơn đen trong đao chui ra, bao trùm ở cửu cấp thần nhân, vòng qua vòng lại lấy nghênh hướng năm đạo bạch sắc côn mũi nhọn. Oanh, hắc bạch hai nhà thần quang đóng khiển trách lại với nhau. Cảnh Phong cùng cửu cấp thần nhân ý cốc song song bị rung động đến mặt đất. Nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Cảnh Phong cùng ý cốc song song bắn ra đi lên, bay đến không trung, kích chiến đấu, trong lúc nhất thời, sân đấu võ trên không thần quang tứ xả, vũ khí chấn động minh thanh bên tai không dứt. Bởi vì thần chi giới không gian áp lực phi thường lớn, đối với thần người mà nói, lăng không đối chiến vô cùng tiêu hao trong cơ thể thần lực, cho nên Cảnh Phong cùng cửu cấp thần nhân ý cốc trên không trung kịch chiến một hồi. Đồ cảm đáo trong cơ thể thần lực cùng với không độn chi lực cấp tốc chạy mất. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong cùng Ý Cốc ở liều mạng một chiêu về sau, song song thối lui đến mặt đất, thở dốc lên. Nhưng Cảnh Phong trong cơ thể có màu đen mộc linh cường đại chữa trị tác dụng rất nhanh chữa trị một ít tiêu hao quá độ không độn chi lực, mà cửu cấp thần nhân Ý Cốc cực độ tiêu hao thần lực lại nhất thời không thể khôi phục. Ngay tại Ý Cốc cho rằng Cảnh Phong hoàn muốn thở dốc một hồi lúc, Cảnh Phong thân ảnh của chuyển động, Cảnh Phong bắt lấy cửu cấp thần nhân Ý Cốc thở dốc thời cơ, sử xuất cửu thiên cực hỏa. Hai, Cảnh Phong cấp tốc chớp động thân ảnh của đột nhiên phún ra một đoàn hư ảo ngọn lửa, thấy Cảnh Phong cánh nhưng sớm mình một bước khôi phục cực độ tiêu hao thần lực, cửu cấp thần nhân Ý Cốc càng thêm chấn kinh rồi, nhưng hư ảo cực hỏa bao phủ Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, cửu cấp thần nhân Ý Cốc chi đạo tự mấy căn bản nhanh chóng trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng chính mình một kích. Cửu cấp thần nhân Ý Cốc đem toàn thân thần lực toàn bộ quán thâu vào nước sơn đen trong đao, chợt ném ra nước sơn đen đao hóa thành một cái hắc dao, mở ra miệng lớn dính máu, nghênh hướng hư ảo cực hỏa bao phủ Cảnh Phong. Đột nhiên, bao phủ ở Cảnh Phong hư ảo cực hỏa hối tập thành một đạo hư ảo cực hỏa trụ, vòng qua vòng lại đánh tới Ý Cốc nước sơn đen đao biến thành hắc dao bên trên. Oanh, hư ảo cực hỏa trụ đụng vào hắc dao trong nháy mắt tăng phúc 9 lần lực công kích. Thoáng cái cắn nuốt nước sơn đen đao biến thành hắc dao, một tiếng thanh thúy thần khí giòn tan âm thanh ở hư ảo cực hỏa trụ bên trong truyền ra. Hư ảo cực hỏa trụ cắn nuốt hắc dao, không giảm uy lực xông về thất kinh cửu cấp thần nhân Ý Cốc, rỗ một tiếng, đem cửu cấp thần nhân Ý Cốc cắn nuốt. Thấy Ý Cốc gặp nguy hiểm, một cấp ngày thần ý liệt đơn trường thành đao, một trường bổ vào hư ảo cực hỏa trụ lên, cường hành chấn khai hư ảo cực hỏa trụ, cứu cửu cấp thần nhân Ý Cốc. Lúc này Ý Cốc trên người cực phẩm thần khí chiến y đã bị hư ảo cực hỏa chỗ hòa tan, Ý Cốc tóc, lông mày cũng bị hỏa táng, ôn văn area Ý Cốc lúc này đã cháy sạch người tàn tật hình, ngất đi. Trương Tiến thấy rành mạch cuộc so tài kết quả, cảm nhận được Cảnh Phong vừa rồi một kích lợi hại, một cấp ngày thần ý liệt cũng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, nhưng kết quả đã đi ra, một cấp ngày thần ý liệt không thể không tuyên bố Cảnh Phong chiến thắng, tiến vào vòng thứ ba. Thấy Cảnh Phong kỳ chiêu cùng với bộc phát ra mạnh đại công kích lực, thậm chí ngay cả cửu cấp thần nhân Ý Cốc nước sơn đen đao cùng với trên người cực phẩm thần khí chiến y cũng rách nát rồi, bí mật quan sát Cảnh Phong nhất cử nhất động đắc ý ra ra chủ ý lạnh cảm nhận được có chút khó giải quyết, vội vàng cấp thần cấp một nhân ý liệt truyền âm, để cho ý liệt một hồi đem còn chưa cùng Cảnh Phong giao thủ ý hùng, ý lê gọi vào ý gia phủ, mình có chuyện bàn giao, nhắn nhủ. Nghe được ý lạnh truyền âm, ý liệt vội vàng tìm được tua chống đắc ý hùng, cùng với dễ dàng chiến thắng đắc ý lê, nói cho hắn biết ý gia gia chủ ý lạnh tìm bọn hắn có chuyện. Sau đó ba người cấp sân đấu võ ý gia thần nhân khai báo vài câu, vội vã đã đi ra sân đấu võ, đi tới ý gia phủ. Ý gia phủ bên trong, gia chủ, người tìm chúng ta, ý hùng dò hỏi. Ta muốn mọi người nên biết cái đó Cảnh Phong dễ dàng chiến thắng Ý Cốc cùng ý chính có chuyện. Ta thực ở không có hữu tưởng đến, một cái vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân lại đang ngắn ngủi năm thời gian ngàn năm bên trong thì đến được thực lực thế này, nếu như tùy ý hắn tu luyện, hắn sắp trở thành ngã ý nhà tai họa ngầm lớn nhất, cho nên ta quyết định không tiếc bất cứ giá nào ở sân đấu võ bên trên đánh chết chết Cảnh Phong. Ý gia gia chủ ý lạnh âm ngoan nói. Nhưng mà gia chủ, nếu như Cảnh Phong sau lưng thật sự có cao thủ thần bí tồn tại, chúng ta đánh chết chết Cảnh Phong, kia cao thủ thần bí tìm chúng ta ý nhà tính sổ làm sao bây giờ? Một cấp ngày thần ý liệt lo lắng hỏi. Ý liệt, cái này ngươi không cần lo lắng, Cảnh Phong cái này hai cuộc tỉ thí, ta đã mời Tư Hồng nói thần quân tới một chuyến, Tư Hồng nói thần quân nói cho ta biết, cái này sân đấu võ chung quanh không có hữu cao tới tay tồn tại, cho nên ta mới muốn thừa dịp Cảnh Phong thân sau cao thủ không ở lúc chém giết hắn. Lấy hậu tựu coi là Cảnh Phong thân sau thần bí cao thủ tiền tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta có ma tộc Tư Hồng gia tộc chỗ dựa, hắn cũng không có thể làm gì được chúng ta. Ý gia gia chủ ý lạnh phân tích nói. Nghe được ý lạnh phân tích, vừa mới còn có chút bận tâm ba người thở dài một hơi. Ý hùng hỏi, gia chủ, người muốn cho chúng ta làm như thế nào, cái đó Cảnh Phong thực lực rất mạnh, ta sợ ta cùng ý lê không thể đem hắn chém giết. Ý hùng, cái này ngươi không cần lo lắng, đây là của ta hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm, ta bắt nó cho ngươi mượn, tìm đúng thời cơ dùng phong quang kiếm kích giết Cảnh Phong, ta muốn có phong quang kiếm, Cảnh Phong tại kiếp nạn trốn. Ý gia chủ ý lạnh giải trừ phong quang kiếm huyết khế, đem hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm cho ý hùng. Ý lê. Đây là một viên bạo liệt châu, nhiệm vụ của ngươi chính là dùng bạo liệt châu trọng thương Cảnh Phong, chỉ cần kíp nổ bạo liệt châu, ngươi lập tức nhận thua, biết không? Ý lạnh cho ý lê một viên bạo liệt châu nói. Là nhà chủ, ta biết rồi. Ý lê tiếp nhận bạo liệt châu nói. Tốt rồi, ba người các ngươi lui ra đi, chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát ngày mai tranh tài, nhớ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Cảnh Phong giết chết, nhất định không thể lưu lại Cảnh Phong cái tai họa này, biết không? Nếu như hai người các ngươi ngày mai làm không được nhiệm vụ, ngươi nên biết các ngươi đem phải đối mặt như thế nào khiển trách. Ý lạnh lạnh như băng nói, dạ dạ, gia chủ, chúng ta nhất định sẽ đem Cảnh Phong chém giết đấy. Nghĩ đến Ý lạnh tàn nhẫn thủ đoạn, Ý Hùng Ý Lê sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, kinh hoàng nói. Dứt lời, Ý Hùng cùng Ý Lê đi theo Ý Liệt lui xuống, về tới sân đấu võ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.